Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1357, hôn lễ tiến hành lúc, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì trứng mồng, lại còn có trứng mồng? Rất nhiều người đều là sửng sốt một chút, không biết Lưu Vân này trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Tiếp đó, đại gia mời xem màn hình lớn, Lưu Vân vươn tay ra, hướng phía trên nhẹ nhàng vỗ. Cái kia hư không lập tức vù vù một tiếng, có chấn động xuất hiện. Hóa thành gợn sóng, hướng phía bốn phía tản ra. Tại đây gợn sóng bên trong, hai đạo cự đại màn ảnh, chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, vô luận ở phương vị nào, đều có thể thấy rất rõ ràng. Theo cái kia hai cái trên màn hình, có một vài bức hình ảnh, đang thong thả lóe lên. Là mọi người thấy hình tượng này thời điểm, lần nữa sửng sốt một chút, có náo động truyền ra. Đây không phải là Nhất Đao Cung thiếu cung chủ sao, còn có một cái kia. Đó là Vân gia nhị tiểu thư, Vân Thiên Thiên. Nghe nói hai người đều là gia nhập Phượng Hoàng Tông A, Nam Cung Ngọc càng là Long Võ chi chủ thân truyền đệ tử. Đúng rồi, không nhìn thấy những hình ảnh này ta còn không có nhớ tới. Hai người bọn họ, hôm nay vì sao không có tới? Từng đạo nghị luận theo giữa đám người truyền ra, mà Tô Hàn nơi này, thì là khóe miệng mà mang theo mỉm cười, có một loại thoải mái vẻ mặt. Thoải mái, là bởi vì... Hắn nghĩ thông suốt, cái kia hai đạo màn ảnh bên trong hình ảnh, là Tô Hàn cùng Nam Cung Ngọc cùng Vân Thiên Thiên, từ khi biết cho tới bây giờ, trải qua hết thảy tất cả, nói qua tất cả lời nói. Không có nghĩ qua làm những chuyện này thời điểm, Tô Hàn cho tới bây giờ không biết, mình cùng giữa các nàng, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Liền chính hắn, đều nhìn cái kia màn hình, lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Mà tại dưới đài, Nam Cung Đoạn Trần mấy người cũng đều là kinh ngạc nhìn một màn này, hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Hàn biết chế tác những vật này. Cái tên này muốn làm gì? Nam Cung Thần Phong cau mày nói, người ngốc a. Bách Lý Phượng Hàm chừng Nam Cung Thần Phong liếc mắt. Đến bây giờ còn không biết Tô Hàn muốn làm gì, tại chính hắn ngày đại hôn, vô duyên vô cớ thả ra những vật này làm cái gì? Người dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được a. Tên tiểu tử này, có lòng. Nam Cung Đoạn Trần khóe miệng mà lộ ra nụ cười. Nam Cung Ngọc trong khoảng thời gian này trôi qua hạng gì dày vò, hắn cái này làm cha, đều nhìn ở trong mắt. Tô Hàn nếu là thật sự đối Nam Cung Ngọc không có tình cảm, hắn sẽ không trách Tô Hàn. Hắn đường đường Nhất Đao Cung cung chủ con gái, chẳng lẽ không phải trèo lên Tô Hàn cây to này? Không, Nam Cung Đoạn Trần cho tới bây giờ đều không có nghĩ như vậy qua, tất cả những thứ này. Đều là bởi vì Nam Cung Ngọc chính mình đối Tô Hàn tình cảm quá sâu, như Nam Cung Đoạn Trần ở trên đây cũng có thể nhúng tay, tuyệt đối sẽ không nhường Nam Cung Ngọc khó như vậy qua. Bây giờ, Tô Hàn cho hắn một cái công đạo, cũng cho Nam Cung Ngọc một cái công đạo, cái này bàn giao, tất cả đều vui vẻ. Vân gia bên kia, Vân Thiên Lâm một dạng là kinh ngạc nhìn màn hình lớn. Cùng Nam Cung Đoạn Trần so sánh, hắn người phụ thân này làm, cũng có chút không xứng chức. Vân Thiên Thiên cùng Nam Cung Ngọc tao ngộ, hoàn toàn là cách nhau một trời một vực, cả hai thân phận, cũng đều là cực kỳ tôn quý. Có thể Nam Cung Ngọc, vô luận là ở đâu bên trong, đều là bị người làm bảo bối một dạng sùng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Vân Thiên Thiên, theo nàng hiểu chuyện thời điểm, liền phải cố gắng tu luyện, liền muốn tiếp quản gia tộc sự tình, cuộc sống của nàng, vẫn luôn đang bị người chi phối bên trong. Cơ hồ không có tự do của mình. Duy nhất tự do, liền là yêu Tô Hàn. Có thể trước đó, Tô Hàn tựa hồ đối với Vân Thiên Thiên không có loại kia tình cảm. Món này Vân Thiên Thiên đời này cho đến hiện tại, muốn làm nhất một việc, cũng làm không được. Vân Thiên Lâm không phải là không có muốn đi qua tìm Tô Hàn, nhưng hắn cuối cùng vẫn từ bỏ. Bởi vì hắn thật kéo không xuống tấm mặt mo này. Tô Hàn cùng Vân gia sự tình, Vân Thiên Lâm lòng dạ biết rõ. Theo cái nào góc độ tới nói, hắn đều không có tư cách đi tìm Tô Hàn. Tô Hàn có nguy cơ thời điểm, Nhất Đao Cung từng dốc hết toàn lực trợ giúp, mà hắn Vân gia đâu. Vẻn vẹn đứng ở một bên xem kịch thôi. Thiên Thiên, Vân Thiên Lâm đôi mắt ửng đỏ, có nước mắt phun trào, trong lòng làm Vân Thiên Thiên thấy cao hứng thời điểm, lại là cực hận chính mình. Trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, này hai đạo trên màn ảnh hình ảnh, rốt cục đình chỉ. Lưu Vân bàn tay vung lên, mang theo nụ cười, lớn tiếng nói. Mang lên, Lập tức có Phượng Hoàng Tông đệ tử bưng hai cái giá cả sau Tết đi tới. Tại đỏ trên bàn, có vải đỏ che đậy. Tô Hàn đem này vải đỏ, trực tiếp kéo ra. Hai bộ mới tinh tân nương quần áo và trang sức, đập vào mi mắt. Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một cái, bàn tay trong hư không nhẹ nhàng vỗ. Ầm ầm, liền có thao thiên nổ vang tiếng truyền đến, hai cái to lớn màu đen hố xuất hiện. Cái kia cửa hang giống như là một cái thông đạo, cấp tốc lan tràn, sau cùng theo cửa hang bên trong, nổi lên hai đạo hình ảnh. Trong đó một đạo, đúng là Nam Cung Ngọc thân ảnh, mà một đạo khác, thì là Vân Thiên Thiên. Hai người thân phận khác biệt, giờ phút này vị trí địa phương khác biệt, nhưng tâm tình của các nàng, lại là giống như đúc. Không có tê tâm liệt phế khóc lớn, có, vẻn vẹn chằm chằm lên trước mặt một đạo màn ảnh, cái kia trên màn ảnh, phản chiếu ra Tô Hàn hôn lễ tràng diện. Làm hai cái này lối đi, triệt để bày ra thời điểm, các nàng đều ngây ngẩn cả người. Chợt, bỗng nhiên quay đầu, hướng phía lối đi nhìn bên này tới. Tô Hàn, ngươi, hai người chăm miệng một lời mở miệng, con mắt trừng lớn, có thể theo cái kia trên khuôn mặt mỹ lệ mặt, thấy rõ ràng vệt nước mắt. Tân nương quần áo, ta đều đã cho các ngươi chuẩn bị xong, như mặc vào, từ nay về sau, chính là ta Tô Hàn thê tử, các ngươi. Nguyện ý sao? Tô Hàn nhìn xem hai người, khóe miệng mà mang theo nụ cười. Ta, hai người thân thể mềm mại run không ngừng, không cầm được nước mắt theo trong mắt trượt xuống. Đây là tại nằm mơ sao? Hẳn là đang nằm mơ chứ, Tô Hàn làm sao lại ưa thích chính mình đâu? Hết thảy, bất quá là chính mình huyễn tưởng thôi. Đúng, hẳn là huyễn muốn, liền là các ngươi không nguyện ý, ta Tô Hàn, cũng chắc chắn muốn. Tô Hàn thân ảnh chấn động. Đệ nhị bản tôn cùng đệ tam bản tôn hiện thân, trực tiếp bước vào lối đi, đem Vân Thiên Thiên cùng Nam Cung Ngọc một thanh ôm lấy, về tới trên đài cao. Như thế kinh thiên thủ đoạn, lập tức chấn động ở đây vô số người. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh thiên tiếng hoan hô, bộc phát ra. Vân Thiên Thiên cùng Nam Cung Ngọc tại đây tiếng hoan hô bên trong, bị Tô Hàn hai lớn bản tôn ôm vào trong ngực, các nàng, vẫn như cũ là không thể tin được. Đây là... Thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người liếc nhau một cái, không đợi các nàng mở miệng lần nữa, Tô Hàn bờ môi, chính là khắc ở trên môi đỏ của các nàng mặt. Hai người trực tiếp bối rối, cái kia trên môi truyền lại tới mềm mại, còn có nhàn nhạt nam nhân khí tức, cùng với lửa nóng nhiệt độ. Hết thảy đều tại nói cho các nàng, đây là sự thực, Tô Hàn. Cưới chính mình, hôn một cái, lại tới một cái. Tông chủ, không nên quên mặt khác hai vị tông chủ phu nhân a. Ha ha ha, Long Võ chi chủ, uy vũ bá khí. Tại một mảnh gieo hò cùng giật dây bên trong, Tô Hàn đệ tứ bản tôn cùng quyền thứ năm tôn cũng là xuất hiện, đem Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên trực tiếp ôm vào đài cao, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, thật sâu hôn lên môi anh đào của các nàng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.